Lưu Manh Lão Sư, chương 1298, tình huống không ổn, góc truyện audio.com, Lão B nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cười ha ha. Trần Thiên Minh, ta biết ngươi trong đầu nghĩ cái gì, bất quá vô ích, ngươi tái kéo dài thời gian cũng vô ích. Kéo dài thời gian vô ích, Trần Thiên Minh kỳ quái này, Lão B dường như rất cường hãn a, tâm tư so với lão còn lợi hại hơn. Ngay tại ngươi vào đi thâm sơn rừng già thời điểm Khương Thị cũng bắt đầu bạo loạn, hiện tại những thủ hạ của ngươi khẳng định vội vàng xử lý chuyện này, làm sao chú ý với ngươi, liên lạc không được đâu. Có thể tính là biết liên hệ ngươi không hơn bọn họ na được chia thân tới tìm ngươi đâu. Ha ha, Lão B cười lớn, tại Lão B an bài hạ Khương Thị bắt đầu bạo loạn, bất quá bắt đầu là đông đánh nhất thương, tây đánh nhất thương, tiểu đánh tiểu làm trước thương một điểm thời gian trì hoãn điểm tái cùng nhau bạo loạn. Đến lúc đó bọn họ cũng giải quyết xong, Trần Thiên Minh qua tới trợ giúp Tây côn trùng phần tử, đến lúc đó Khương Thị cho dù có võ cảnh hồ đường đội viên thì sao? Mộc núi phái người đã ở nơi nào, hơn nữa bọn họ vài cái cấp cao thủ qua tới muốn giết võ cảnh cảnh sát coi như bóp chết con kiến dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh cũng cười nói, là sao, kia như vậy đi, chúng ta tái ở trong này ngồi một hồi tâm sự, đáng tiếc không có trà uống. Ngươi không cần ảo tưởng ta cũng sẽ không cho ngươi kéo thời gian mọi người trên. Lão B giống một tiếng, hắn liền hướng Trần Thiên Minh bay qua tới, mà Cổ Đạo Mới cũng hướng Dương Quế Nguyệt đánh qua tới. Cổ Đạo Mới sợ những người khác đối phó Dương Quế Nguyệt nhưng có thể giết nàng, hắn nghĩ tốt nhất chính mình đối phó Dương Quế Nguyệt, trước tiên đem võ công của nàng phế bỏ tái chậm rãi thể hiện nàng. Ta một người đối phó Dương Quế Nguyệt, ngươi qua tới giúp Lão B bọn họ. Cổ Đạo Mới đứng bên cạnh Lục Y người ta nói. Này Lục Y người là Cổ Đạo Mới chính là thủ hạ võ công phi thường cao cường, là tiên sinh đưa cho Cổ Đạo Mới dùng là. Ân, Lục Y người gật gật đầu, tiếp theo ở bên kia bay đi. Trần Thiên Minh cũng không dám đãi quái lạ, chậm ngựa trên sáng ra bản thân phi kiếm cùng Lão B bọn họ đánh lên. Lão B nơi đó 6 người, hơn nữa sau lại Lục Y người, Trần Thiên Minh không có như vậy tự tin, em lần này cần liều mạng hơn nữa, không biết có thể hay không đánh thắng được hắn nhóm. Siêu một đạo bạch quang ngựa trên bay vây quanh Lão B bọn họ phía sau chuẩn bị tiến hành đánh lén. Trần Thiên Minh hay nghĩ dùng trước kia cái kia chiêu phi kiếm tại phía sau xứng trước mặt mình tập kích, nhất định là có thể làm dụng này đó vương bát đàn. Lần này thật sự là tính sai người ta ở trong tối mình ở minh suy nghĩ chiếm chút tiện nghi cũng không được. Trần Thiên Minh toàn thân nội lực mãnh liệt mà ra đối với 7 người kia đánh tới, đồng thời phi kiếm đã ở bọn họ sau lưng xoay trở lại bay. 37 người lực lượng quả nhiên cường đại, bọn họ đem Trần Thiên Minh đánh cho lui về phía sau vài bước. Trần Thiên Minh băng bó chính mình hơi hơi làm đau trong ngực, không khỏi âm thầm kinh hãi, 7 người này võ công tốt lắm, đặc biệt cái kia Lão B dường như so với lão cao hơn nữa một chút. Trần Thiên Minh na chi đạo Lão B thường xuyên đi theo tiên sinh, đương nhiên học gì đó nhiều một chút. Trần Thiên Minh tay phải vung lên phi kiếm hướng bên cạnh một hắc y nhân vọt tới, mà hắn ngựa trên lại nhào tới suy nghĩ dương đông kích tây dẫn dắt rời đi, đừng người chú ý lực có thể giết một hắc y nhân tựu là một cái bằng không, những người này mạnh như vậy mình là không. Góc truyện audio.com, đối phó được, Trần Thiên Minh vẫn đối với võ công của mình rất tự tin nhưng Lão B võ công của cũng rất cao, hắn lại dẫn theo mấy người cao thủ lại đây mục đích đúng là đối phó Trần Thiên Minh. Bình thường Trần Thiên Minh phía sau đều là đi theo một đám cao thủ, muốn giết Trần Thiên Minh không dễ dàng. Nhưng này lần không giống với Lão B bọn họ đã kế hoạch tốt lắm, tựu Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó. Hiện tại Trần Thiên Minh rốt cục cảm giác được nhiều người lực lượng đại chỗ, tốt luận đơn đả độc đấu hoặc là chính mình theo chân bọn họ tam, bốn người đánh bọn họ tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Vấn đề là người ta 7 người a, 7 người lực lượng đối phó một người bọn họ lại là cao thủ. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải theo chân bọn họ liều mạng, hắn hy vọng phi kiếm có thể đánh lén thành công. Người chuyên môn đối phó phi kiếm Lão B đối cái kia Lục Y người ta nói. Trước kia Trần Thiên Minh dụng phi kiếm đích tình cảnh lão đã hướng tiên sinh hội báo cúa, cho nên tiên sinh đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó Trần Thiên Minh, chuyên môn có một người trở lại đối phó phi kiếm, những người khác chuyên tâm đối phó Trần Thiên Minh. Đương nhiên điều này cũng yêu cầu nhân thủ muốn đa tài có thể hoàn thành. Lục Y người gật gật đầu, trước tiên hồi thân thi triển toàn thân nội lực cùng phi kiếm đánh lên. Trần Thiên Minh chỉ huy phi kiếm nội lực trích có một đạo, cho nên này Lục Y người còn là có thể ứng phó, tuy rằng không thể thanh phi kiếm đánh cho bay ra thật xa nhưng là miễn cưỡng ứng phó. Dùng hết bê lời nói mà nói, chỉ cần bám trụ Trần Thiên Minh phi kiếm, những thứ khác tự giao cho bọn họ. Oanh Trần Thiên Minh lại cùng lão Bê bọn họ chống lại một trường như nước lũ trường lực đem bọn họ bên người lá cây toàn bộ thổi lên, bất quá này đó lá cây không có bay tại trên người của bọn họ, chân khí cường đại để lá cây ở bên ngoài bay, chính là bên cạnh một cây đại thụ cũng bị bọn họ đánh nhau chết sống, nội lực kích trong đột ngột lay động một lần tựu chặt đứt. Nhất thời Trần Thiên Minh bọn họ đánh nhau địa phương đều bị chân khí của bọn hắn chống rỗng, mặt đất như bị người đảo qua dường như. Mà phụ cận cây cối cũng bị chân khí đánh gãy. Trần Thiên Minh lại bị đánh lui lại mấy bước mới đứng vững chân, lão Bê bọn họ cũng muốn cùng hắn đánh bừa, hiện tại bọn họ lại là nhân cường mã tráng, Trần Thiên Minh bị bọn họ đánh cho kế tiếp lui về phía sau. Chích nếu như vậy đi xuống Trần Thiên Minh nhất định phải chết. Ha ha, Trần Thiên Minh như thế nào, biết sự lợi hại của chúng ta đi. Lão Bê vừa nói vừa bay lên thân đối Trần Thiên Minh lại là lăng không một trường, hắn là tổng chỉ huy, chỉ cần hắn một xuất thủ những thứ khác ngũ cái hắc y nhân lập tức phối hợp xuất thủ. Trần Thiên Minh đã dùng hết một đạo chân khí khống chế bay khí, còn có 7 đạo chân khí không phải lão Bê 6 người đối thủ. Hơn nữa hắn cùng lão Bê bọn họ đánh một hồi cảm giác được chính là 6 người này đối phó chính mình cũng không đủ nắm chắc thủ thắng. Lão Bê các ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, ta tối thiểu phải giết vài cái cây cối. Trần Thiên Minh tức giận kêu lên, xem ra là chính mình sơ suất quá, thật không ngờ lần này tiên sinh bọn họ cư nhiên cùng Tây côn trùng phần tử cấu kết phái nhiều cao thủ như thế lại đây. Chính mình vì lấy được cổ đạo mới căn cứ chính xác theo. Góc truyện audio.com, thân nhập hang hổ lại không ngẫu nghĩ đến chúng mưu kế của người khác. Bất quá nếu không phải Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt hai người theo dõi lại đây, người ta cổ đạo mới cũng sẽ không có toan tính làm cho bọn họ đuổi kịp cổ đạo mới sáng sớm liền lên đi tỉnh thành cao công đường. Cho nên phiêu lưu cùng với ích lợi là cùng tại, tuy rằng Trần Thiên Minh vạch trần cổ đạo mới âm mưu nhưng hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Nếu không phải có Dương Quế Nguyệt tại bên người, Trần Thiên Minh còn là có thể trốn. Khinh công của hắn đặc thù, còn có phi kiếm ở bên cạnh phụ trợ, hắn nhất định có thể đào tẩu. Nhưng là hắn lại làm sao có thể đem Dương Quế Nguyệt ở tại chỗ này chính mình một người trốn đâu. Hắn Trần Thiên Minh không phải người như vậy, cho dù chết hắn phải so với Dương Quế Nguyệt chết trước rồi mới hướng được rất tốt lương tâm của mình. Nghĩ đến Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh vội vàng trở lại, vừa thấy trong lòng lại giật mình. Cổ đạo mới võ công của phi thường lợi hại, Dương Quế Nguyệt căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhìn nàng hiện tại cực kỳ nguy hiểm tình hình, phòng chừng không cần bao lâu sẽ gặp bị cổ đạo mới gây thương tích. Dương Quế Nguyệt làm sao ngươi giảng, Trần Thiên Minh quan tâm địa lớn tiếng kêu lên, ta không có chuyện. Dương Quế Nguyệt bị cổ đạo mới một trường đánh cho vội vàng hướng bên phải tránh né, này cổ đạo mới thật sự là biến thái, võ công cao như vậy, hơn nữa hắn ra chiêu thời điểm phi thường lay động, dâm luôn hướng trước ngực của mình đánh. Dương Quế Nguyệt vừa xấu hổ nhưng cầm hắn không có cách nào, hơn nữa võ công của nàng cùng cổ đạo mới chênh lệch quá xa, phòng chừng không đến 10 chung chính mình như muốn bị đánh thật. Bất quá quật cường Dương Quế Nguyệt chắc là không biết nói cho Trần Thiên Minh của mình hiểm cảnh, nàng tình nguyện chính mình bị giết cũng sẽ không liên lụy Trần Thiên Minh. Mình mới cùng một cái cổ đạo mới đánh mà Trần Thiên Minh lại sẽ đối giao 7 người, cho nên Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi cùng cổ đạo mới liều mạng. Nhưng là vốn võ công của nàng cũng không phải là cổ đạo mới đối thủ, hơn nữa vừa lúc thân thể của hắn lại có điểm cái kia hành động không phải cấp phương tiện, tức thì bị cổ đạo mới đè nặng đánh. Hắc hắc, Dương Quế Nguyệt ngươi không cần thể hiện võ công của ngươi kém như vậy, nhanh lên kêu Trần Thiên Minh cứu ngươi đi sao. Cổ đạo mới gây sóng gió muốn cho Trần Thiên Minh phân tâm, hơn nữa hắn một bên công kích Dương Quế Nguyệt một bên nhìn nàng đầy đặn tô phong, thật sự là thích. Nữ nhân này hay xử nữ một hồi chơi đứng lên nhất định rất thích. Xem ra cái kia Trần Thiên Minh là còn không có đem Dương Quế Nguyệt bắt, hắc hắc một hồi chính mình sẽ đem nàng bắt, hào hào mà thể hiện nàng vài lần. Cổ đạo mới lay động dâm địa nghĩ. Hắn người này tựu thì thích quyền lực cùng với nữ nhân, bất quá bình thường che giấu đắc phi thường sâu, muốn nữ nhân cũng là vụng trộm chơi đùa chơi. Cổ đạo mới ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận đến xông lên tiền đối với cổ đạo mới tấn công ra một trường, kia sắc bén trường lưỡi dao giống như là phải đem cổ đạo mới thôn phệ. Nhưng là Dương Quế Nguyệt võ công của hay cùng cổ đạo mới có một chút chênh lệch, nàng sao có thể bị thương cổ đạo mới. Cổ đạo mới thấy Dương Quế Nguyệt trúng kế cư nhiên không tránh né chính mình, còn muốn cùng chính mình va chạm, hợp lại trong lòng hắn. Góc truyện audio.com, vui vẻ vội vàng nghênh đón đối với Dương Quế Nguyệt dạng trường tựu khảm. Bàn tay của hắn tựu như cùng đáng sợ đại đao mạnh mẽ, chân khí hướng Dương Quế Nguyệt rít gào tới. Bà Dương Quế Nguyệt bị cổ đạo mới công kích đánh cho chiêu không chịu nổi, kia chân khí cường đại đánh trúng nàng bay đi ra ngoài. Bất quá Dương Quế Nguyệt hay sử xuất thiên cân trụy thân pháp làm cho mình mau rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, Dương Quế Nguyệt lau một lần vết máu ở khóe miệng, vừa rồi nàng cùng cổ đạo mới đánh bừa đã bị hắn đả thương. Dương Quế Nguyệt ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không cần cùng hắn chính diện đánh nhau chết sống, dụng du đấu phương pháp. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt chịu thiệt vội vàng kêu lên. Ngươi tái kiên trì một lần ta sẽ đi cứu ngươi. Trần Thiên Minh ngươi không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên trốn, nhớ rõ đến lúc đó báo thù cho. Dương Quế Nguyệt giọng căm hận địa nhìn Cổ Đạo mới, bọn họ chính là những quốc gia này bại hoại liên hợp khủng bố phần tử, bằng không này kẻ bắt cóc không có khả năng làm được nhiều như vậy chuyện xấu. Lão B cười lớn, chê cười các ngươi còn có thể đào tẩu sao? Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt các ngươi hay nhanh lên thúc thủ chịu trói, không cần chỉ vô vị từ chối. Lão B trong lòng một trận buồn cười, hiện tại Trần Thiên Minh cùng vốn không phải bọn họ 7 người liên thủ, theo kế hoạch 6 người tựu có thể đối phó Trần Thiên Minh, hiện tại tái nhiều hơn một người Trần Thiên Minh na còn có thể còn sống. Hơn nữa Cổ Đạo mới đúng giao Dương Quế Nguyệt cũng là dư giả, nhìn Dương Quế Nguyệt đã bị Cổ Đạo mới đả thương, lão B có thể không cao hứng sao? Tiên sinh nói qua chỉ cần lần này có thể giết Trần Thiên Minh kia, Trần Thiên Minh phi kiếm tựu thuộc loại hắn. Đây chính là độc cô cầu bại độc cô phi kiếm A1, sẽ giết Trần Thiên Minh là có thể thanh phi kiếm lấy máu nhận chủ, về sau hắn chính là dưới một người trên vạn người lão B. Nghĩ đến đây lão B đối với Trần Thiên Minh lại là tàn nhẫn tấn công hai trường. Kỳ thật độc cô phi kiếm là lợi hại, nhưng ở Trần Thiên Minh trong tay cũng chỉ có thể xem như cùng phi thường sắc bén, có thể dùng chân khí khống chế lợi khí mà thôi. Hắn không có độc cô cửu kiếm, kiếm pháp căn bản vung không được, tự mình hồ cửu kiếm chính là uy lực bằng không lão B, những người này làm sao là Trần Thiên Minh đối thủ. Cách chương.